Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, cô thật sự ly hôn với doanh trưởng Cố rồi hả? Lý Kim Phượng trừng to mắt, trong mắt đều là nghi ngờ, vội vàng chờ đợi Diệp Ninh trả lời. Ánh mắt Diệp Ninh dần dần trở nên lạnh lùng. Sao các cô lại biết được chuyện này? Những lời này lập tức khơi gợi lên sóng to gió lớn. Cô không phủ nhận. Vậy đó chính là sự thật, cô thật sự ly hôn với doanh trưởng Cố rồi hả? Vì sao chứ? Đúng vậy, Diệp Ninh, hai người đã suy xét rõ ràng chưa thế, ly hôn cũng không phải chuyện nhỏ. TBC, cô và doanh trưởng Cố đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất rồi, hiện tại đã trở nên tốt hơn rất nhiều, sao lại đi ly hôn chứ? Diệp Ninh, có phải doanh trưởng Cố làm chuyện gì chọc cô không vui không? Hai vợ chồng sống chung với nhau đều như thế đó. Làm gì có chuyện nắp nồi không đụng vào thành nồi chứ? Hai vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thôi. Mọi người ồn ào mỗi người nói một câu, tất cả đều đang khuyên Diệp Ninh và Cố Phong làm hòa với nhau. Diệp Ninh nhìn mấy gương mặt quan tâm ở xung quanh, biết tất cả mọi người đều là có ý tốt. Tôi muốn biết sao mọi người lại biết chuyện chúng tôi ly hôn thế? Đối với cô mà nói, đây mới là quan trọng nhất. Đám đông nhốn nháo cuối cùng cũng hơi yên tĩnh lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tôi nghe vợ của doanh trưởng Lưu nói. Vợ của doanh trưởng Lưu nói. Tôi nghe Tiểu Mã nói. Tiểu Mã gãi đầu nói. Tôi cũng nghe mấy người khác nói. Diệp Ninh nhíu chặt mày lại. Vòng tới vòng lui. Tất cả mọi người đều chỉ là nghe nói. Nhưng lại không thể nào tìm ra được người đầu tiên lan truyền tin tức này. Diệp Ninh, cô và doanh trưởng Cố thật sự không có cơ hội cứu vãn sao? Lý Kim Phượng nghiêm túc hỏi vấn đề này. Diệp Ninh dùng im lặng để thay thế câu trả lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon now coder. Chương 635. HTML. Sự việc đã phát triển đến nông nỗi như thế này là hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn. Vậy sau này cô có còn ở lại trong viện gia thuộc của chúng ta không? Nơi này là viện gia thuộc của quân khu. Diệp Ninh đã ly hôn với Cố Phong, đương nhiên cũng sẽ không có thân phận tiếp tục ở lại nơi này. Quả nhiên Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định, chờ tôi tìm được nhà ở phù hợp thì sẽ lập tức dọn đi. Cho dù cô tiếp tục ở lại nơi này sẽ không có ai phản đối, nhưng dù sao cũng không phù hợp với quy định. Các hàng xóm đều lộ ra vẻ mặt lưu luyến, sống chung với nhau trong cùng một đại viện hơn một năm. Tuy rằng cũng từng có mâu thuẫn, nhưng tóm lại thì mọi người đều là gia đình quân nhân, đôi bên đều có thể thông cảm với nhau. Diệp Ninh mất gần 10 phút mới ra khỏi đám đông được. Sau khi về đến nhà, lỗ tai cuối cùng cũng được yên lặng lại. Nhìn căn phòng nhỏ có diện tích mét vuông, chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy hết toàn bộ. Nơi này là nơi cô đã sống hơn một năm, cuối cùng cô vẫn phải rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Diệp Ninh vừa mới đi vào cửa phòng văn công thì đã bị Trịnh Thư Vân đột nhiên xuất hiện kéo chạy đến một góc. Suốt cả quá trình này Trịnh Thư Vân không nói câu nào, chạy thật nhanh, giống như ở phía sau có hồng thủy mãnh thú gì đó đang đuổi theo bọn họ. Chờ đến khi hai người dừng lại, Diệp Ninh mới khó hiểu nhìn Trịnh Thư Vân, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Thư Vân thở hơi dồn dập, hít thở thật sâu vài lần mới có thể mở miệng nói chuyện. Diệp Ninh, sao xảy ra chuyện lớn như thế mà cô không chịu nói trước cho tôi biết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu đầu tiên cô ấy đã để lộ và lo lắng và oán trách với Diệp Ninh. Diệp Ninh đầu tiên là hơi sửng sốt, nhưng mà nhanh chóng nghĩ đến gì đó. Đường cong trên gương mặt cũng đều căng chặt thêm một chút. Chuyện gì chứ? Chuyện cô và doanh trưởng Cố ly hôn đó. Trịnh Thư Vân kích động trả lời, cũng đã nằm trong dự kiến của Diệp Ninh. Đầu tiên là mọi người trong viện gia thuộc, sau đó là đoàn văn công. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới đều đã biết chuyện cô và Cố Phong ly hôn rồi. Nếu nói chuyện này không có ai nhúng tay vào, cô chắc chắn sẽ không tin. Cách chương.